Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, hào môn. Trác Đông Lai giống một con cá chết, giống như ghé vào trên giường. Một mặt dã rời, yên lặng đốt một điếu sau đó khói. Tuy nhiên dã rời không chịu nổi, nhưng hắn tâm lý lại là hưng phấn dị thường. Rời đi Khuynh Thành cao ốc về sau, hắn lòng như lửa đốt hướng nhà bên trong chạy. Lúc về đến nhà, thê tử đang đứng tại trước bếp lò làm bữa tối. Trác Đông Lai cũng chịu không nổi nữa, thể nội cuồng loạn bay tán loạn dục niệm. Một thanh cởi sau phía dưới thê tử váy ngắn, phát động cuồng dã trùng kích. Thê tử cũng bị hắn cử động kinh ngạc đến ngây người. Mấy năm này, Trác Đông Lai cơ hồ cũng là nửa tàn phế. Cái gì thời điểm biến đến như thế long tinh hổ mãnh? Củi khô ngộ liệt hỏa, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Rất nhanh, trong phòng bếp dấy lên hừng hực tình sao muốn chi diễm. Lại về sau, toàn bộ trong nhà, nhà bếp, phòng khách, tắm sao thất, phòng ngủ nhiều chỗ đều lưu lại hai người đánh nhau kịch liệt dấu vết. Cho tới bây giờ, mới bây giờ thu binh, trong phòng ngủ trong không khí đều mơ hồ phiêu tán lả lướt mùi vị. Trác Đông Lai thê tử Phương Hoa, trước kia cũng trong quân đội phục dịch, xuất ngũ về sau, tiến vào cục thuế vụ thành vì người đứng thứ nhất, dài đến xinh đẹp gợi cảm, phong tình xinh đẹp, theo thời gian chuyển rời, càng tản mát ra khiến nam nhân thần phục mất hồn mị lực. Lão Trác, ngươi hôm nay làm sao lại biến đến mạnh như vậy? Lúc này Phương Hoa, tại Trác Đông Lai làm dịu, mơ hồ có một cỗ đào mật giống như nhẹ nhàng bóp liền có thể gạt ra nước mị hoặc khí tức phóng xuất ra. Nàng phù dung giống như trong trắng lộ hồng kiều nổn trên gương mặt xinh đẹp. Hiện ra từng mảnh đỏ ửng, ánh mắt mê ly. Thẳng đến lúc này mới rốt cục có cơ hội đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Trác Đông Lai năm đó ở lúc thi hành nhiệm vụ, thương tổn cái kia vị trí sự tình, Phương Hoa lại quá là rõ ràng. Một điếu thuốc đốt hết, Trác Đông Lai thở dài ra một hơi, đem thân thể nở nang yểu điệu gợi cảm, lại không mảnh vải che thân Phương Hoa ôm vào trong ngực. Trong giọng nói tràn đầy áy náy. Những năm này thật sự là khổ ngươi, từ nay về sau, ta sẽ thật tốt bổ khuyết ngươi, đem mấy năm này nín tại thể nội đồ vật, bỏ vào trong thân thể ngươi. Cho dù lão nhân là lão phu lão thê, nghe được Trác Đông Lai lưu manh như vậy lời nói, Phương Hoa cũng là một trận mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng như cái rơi vào mối tình đầu tiểu nữ hài giống như. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Ngươi có phải hay không gặp phải cái gì hạnh lâm cao thủ? Ngươi cái kia đồ chơi, làm sao lại đột nhiên phát sinh lớn như vậy chuyển biến? Trác Đông Lai nhớ tới vài ngày trước, tại nhà hàng gặp phải Diệp Thiên lúc, Diệp Thiên từng tự nhủ, không cho phép tiết lộ hắn về nước tin tức, mà bây giờ lại Diệp Thiên một đường hung hăng càn quấy. Cho dù chính mình vì hắn bảo thủ bí mật, cũng vô dụng. Hiện tại Giang Thành nhiều như vậy ánh mắt đều đặt ở Diệp Thiên trên thân. Nhiều lần do dự về sau, Trác Đông Lai hạ giọng, nhỏ giọng cẩn thận nói. Hắn trở về, Phương Hoa nguyên bản tại Trác Đông Lai trước ngực vạch thành vòng tròn tử thon dài. Ngọc sao chỉ, đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, môi đào khẽ nhếch. Mê ly ánh mắt trong nháy mắt biến đến rõ ràng sáng lên. Run giọng nói, ngươi nói là, mặt nạ, nàng không dám nói ra tà thần tên, đành phải đổi giọng nói thành vẫn là, mặt nạ. Trác Đông Lai nhẹ nhàng gật đầu, Phương Hoa thở phào một hơi, như chút được gánh nặng giống như. Tê Thanh nói, cũng chỉ có hắn mới có loại bản lãnh này, ta sớm cái kia nghĩ đến là hắn. Toàn bộ Giang Thành cảnh nội, bởi vì hắn trở về, tất nhiên lại nổi sóng gió. Trác Đông Lai thở dài nói, ta cũng không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Phương Hoa nghi ngờ nói, năm đó hắn không phải đi xa ở nước ngoài sao? Tên sát tinh này tại sao lại trở về? Trác Đông Lai cười khổ lắc đầu. Phương Hoa xoay người ngồi dậy, trêu chọc lấy Trác Đông Lai Tôn Nghiêm. Rất nhanh, Tôn Nghiêm lại bắt đầu nóng lòng muốn thử. Ở vào nghênh chiến trạng thái, Giang Thành cục thế như thế nào? Ta một giới nữ lưu thế hệ mới lười nhác quản đây. Ta chỉ biết là, tối nay ta còn muốn lại muốn một lần. Phương Hoa Yên Thị Mị Hành cười một tiếng. Tươi non đinh hương lưỡi nhỏ tại môi đào phía trên nhẹ sao liếm sao lấy. Lần nữa chậm rãi ngồi xuống tới. Trác Đông Lai phát ra một tiếng dễ chịu đến sâu trong linh hồn run rẩy. Phối hợp ăn ý nghênh đón Phương Hoa tiến công. Đều nói nữ nhân, 30 như sói, 40 như hổ. Cổ nhân thật không lừa ta. Trác Đông Lai trong lòng vô hạn tao khí cảm khái. Mã gia tàng bảo các bên trong các loại chân bảo đều bị Mã Vương gia dẫn người bao phủ không còn, phàm là có thể khiêng đi đồ vật, toàn bộ chứa lên xe mang đi, mang không đi đại vật kiện thì ngay tại chỗ tiêu hủy. Trước khi đi, Mã Vương gia còn khiến người ta ném mấy cái viên lựu đạn. Tại ầm ầm trong tiếng nổ, hơn 500 mét vuông tàng bảo các bị san thành bình địa. Lôi Chấn Thiên gặp khó bị thua tin tức, lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Mã gia mỗi cái tộc người trong tai. Cho dù tàng bảo các bên này phát ra tiếng nổ mạnh, cũng không người nào dám đến ngăn lại ngăn cản. Mã Vương gia mang theo thủ hạ, nghênh ngang rời đi Thủy Nguyệt Đảo. Nhìn lấy Mã Vương gia nhân mã rời đi về sau, Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một vệt phức tạp quang mang. Ngũ Khải vẫn như cũ như bóng với hình đứng tại hắn sau lưng. Như hình với bóng, mặt đất hôn mê thu thủy y nhân. Cho đến lúc này mới tham thảm tỉnh lại. A, đại thúc, nơi này còn có cái ngực lớn tỉ tỉ. Nàng cũng là lão bà ngươi hoặc là nữ nhân sao? Đang bận an ủi Lan Khả Nhi Lý Tiểu Ngọc. Tựa hồ cho đến lúc này mới chú ý tới bên cạnh thu thủy y nhân tồn tại. Thất kinh hỏi, Diệp Thiên sầm mặt lại, chừng liếc một chút Lý Tiểu Ngọc, chớ nói nhảm. Lý Tiểu Ngọc le lưỡi, không nói thêm gì nữa, mà chính là hiếu kỳ đánh giá trước mắt thu thủy y nhân. Diệp Thiên tà tính 10 phần ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thu thủy y nhân. Thu thủy y nhân sắc mặt ửng đỏ, dường như có thể chảy máu nước tới. Ngươi đi đi. Một lát sau, Diệp Thiên rất nghiêm túc nói, thu thủy y nhân cho tới bây giờ còn không nhận ra Diệp Thiên thân phận chân thật. Nhưng nàng lại biết Ngũ Khải, liền kim cương máu bảng danh liệt thứ 10 Ngũ Khải, cũng giống như con chó giống như cùng sau lưng Diệp Thiên. Từ đó có thể biết, Diệp Thiên địa vị khẳng định không tầm thường, nhưng Diệp Thiên lời này lại làm cho thu thủy y nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Thiên lại có thể sẵn sàng thả chính mình rời đi. Thu thủy y nhân không có bất kỳ cái gì động tác, sững sờ tại nguyên chỗ. Chúng ta đi. Diệp Thiên hướng về phía Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi hai nữ khua tay nói. Lý Tiểu Ngọc đến miệng một bên lời nói lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Nàng vốn định khuyên Diệp Thiên thu thủy y nhân cái này tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng nghĩ đến tối nay tại Brandy nhà hàng gian phòng bên trong Diệp Thiên phẫn nộ lúc biểu lộ, nàng đành phải, một tiếng, dắt Lan Khả Nhi tay, cùng sau lưng Diệp Thiên đi thẳng về phía trước, mà Ngũ Khải từ đầu đến cuối lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thu thủy y nhân liếc một chút. Lúc này càng là dập khuôn từng bước theo đuôi sau lưng Diệp Thiên. Khải tử, ngươi không dùng theo ta. Ngươi muốn làm gì, thì làm gì đi. Ta nếu là có việc tình, tự nhiên sẽ liên lạc ngươi. Đi ra mấy bước về sau, Diệp Thiên đột nhiên đối sau lưng Ngũ Khải phân phó một câu. Ngũ Khải lần nữa quỳ gối quỳ rạp xuống đất. Đúng, chủ nhân, vừa mới nói xong. Cả người đã biến mất trong không khí. Lý Tiểu Ngọc nhịn không được nhìn lại. Thế mà không có phát hiện Ngũ Khải bóng dáng. dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vội vã cuống cuồng bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói, đại thúc, gia hỏa này là người, vẫn là quỷ. Diệp Thiên không có phản ứng Lý Tiểu Ngọc, mà chính là khởi động thiên nhãn thông, tìm tới Mã gia nhà để xe. Thủy Nguyệt đảo chung quanh trong phạm vi 20 dặm, không có taxi, Diệp Thiên cũng không muốn dựa vào hai cái đùi từng bước một đi ra Mã gia xào huyệt. Nhìn lấy trong gara, rực rỡ muôn màu các loại nổi danh xe sang trọng, Lý Tiểu Ngọc hưng phấn đến nhảy cẫng hoan hô, hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục thét lên, nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên cùng xe sang trọng tiếp xúc gần gũi, hào môn cũng là không. Giống nhau a, nhà để xe cùng xe sang trọng triển lãm hiện trường giống như. Cho dù là Lan Khả Nhi lúc này cũng đầy mặt kích động. Ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ quang mang, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.